cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 5, bố mẹ ơi, sao nỡ làm thế? Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi nó đang ngủ thì mẹ nó gọi nó dậy, bảo nó chọn một bộ đồ thật đẹp để đi đến một nơi nào đó. Nơi này chắc không cần nói nó cũng biết, nhà chồng tương lai của nó. Nó chọn một chiếc váy trắng tinh, thanh khiết, nhưng tóc lại buộc cao, dù nhẹ nhàng mà vẫn rất đúng versus cá tính của nó. Rồi theo mẹ đi, nhà họ là cả một khu biệt thự to lớn, chiếm một diện tích rộng. Nó đã biết điều đó từ trước khi đến đây nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Ngôi nhà được lấy tông chủ đạo là màu trắng, lạnh nhưng sáng. Nó bước vào phòng khách tráng lệ thì đã thấy ông lão hôm trước ngồi ở đó chờ sẵn cả nhà nó. Ông mỉm cười hiền từ nhìn nó, nói, rất vui được gặp lại con, nào mời cả nhà ngồi xuống. Cửa phòng khách bật mở, nghe tiếng ông quản gia, cậu chủ đã về, anh ta bước vào phòng, nhìn lướt xung quanh xem có những sinh vật lạ nào đang có mặt trong nhà mình. Cua, người ta là người mà, có phải sinh vật lạ đâu? Ánh mắt lướt qua nó chừng vài giây rồi anh ta đến ngồi cạnh ông. Xin lỗi mọi người, dù đây đã là lần thứ hai gặp nhau nhưng tôi vẫn chưa giới thiệu versus mọi người tên cháu tôi. Nó là Hoàng Minh, hơn cháu nhà anh chị một tuổi. Nó hiện đang giúp đỡ tôi tại công ty và sắp tới sẽ lên chức giám đốc. Nó nghĩ thầm sao tên này giỏi thế, bằng tuổi kiệt mà đã lên giám đốc rồi trong khi tên kia thì suốt ngày lêu lổng tham gia mấy cái vụ đánh nhau linh tinh. Minh à, con hãy giận như đi thăm nhà đi, ta có việc muốn thưa versus hai bác đây. Nó miễn cưỡng đứng dậy theo anh ta, anh dẫn nó lên cầu thang, dọc theo hai hàng cửa dài. Im lặng, đó là hình ảnh của nó versus Minh bây giờ. Bỗng một giọng nói trầm ấm êm tai vang lên. Có thể cô nghĩ tôi lạnh lùng sắt đá nhuốc đấy không phải cố ý mà bản chất của tôi đã là như vậy. Ông tôi bị bệnh tim giai đoạn cuối. Tôi không muốn ông phải phiền lòng nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mong cô hoàn thành tốt nghĩa vụ là một người vợ của mình. Còn về sau này tôi sẽ tính sau. Anh ta nói rồi vào phòng đóng sập cửa lại trước mặt nó. Nó bị tổn thương ghê gớm, nhưng nó biết TV cái tên a cách của anh ta mà nó bướng bỉnh cãi lại chỉ có thêm rước họa vào thân nên nó đành im lặng men theo đường cũ về phía phòng khách. Lúc này bố mẹ nó đã đờ nác ra đến ngoài cổng, nó vội chạy ra kêu, sao bố mẹ về mà không chờ con gì cả, như à, để tiện khô việc kết hôn sau này thì từ bây hát con sẽ ở lại nhà ông Hoàng. Con yên tâm, bố mẹ vẫn sẽ đến thăm con thường xuyên. Huỳnh, Hoàng, sét lại đánh ngang tai lần hai. Nó vội tìm ra lý do, cơ, nhưng mà cân vẫn chưa chuẩn bị đồ dùng gì cả. Hay là đề, con yên tâm, trước khi đi, mẹ đã lấy đầy đủ cho con rồi. Thôi ba mẹ về đây. Chào con, mẹ nó vội vàng bỏ đi để tránh nhìn cái khuôn mặt cún con của nó mà động lòng. Hai, thế là xong rồi, nó thở dài bất lực. Nếu như là ở cùng nhà thì không phải là vợ chồng rồi sao? Ba mẹ ơi, sao làm thế versus con? Cua, than cũng chả đờ xì ích gì. Chuyện nó như thế rồi. Lúc lắc đầu, như, mẹ cua, sửa kịch bản ngay đi. Cách chương.